Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 222, đã sửa xong cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo xong vườn, cũng tính toán quyết định xử lý trái cây của mùa vụ năm nay như thế nào. Lộc Động Đình nhìn lên trời. Nắng cũng đã tắt, mặt trời đã khuất sau núi. Thầm đoán rằng khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ là khoảng cuối tháng 11 âm lịch. Ngày đã bắt đầu dài hơn. Trời cũng không còn nhanh tối như những ngày tháng 10. Nhưng bởi vì ở dưới chân núi, cho nên nơi này mặt trời luôn lặn sớm hơn một chút. Nhìn vách núi sừng sững sau nhà. Trên bầu trời đằng sau núi, một vài tia nắng cuối cùng của mặt trời giống như những ánh đèn hoặc vầng hào quang. Lộc Động Đình nhớ lại nội dung vừa nói chuyện với Rick Sanchez. Trong lòng nghĩ rằng, có thể những người cổ đại đã thấy cảnh này và cho rằng đó là dấu hiệu của những vị thần. Nở một nụ cười, lắc nhẹ đầu đi vào trong nhà. Lộc Động Đình lập tức bỏ sau đầu những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Bây giờ vào nhà tắm rửa một chút, sau đó là chuẩn bị ăn cơm. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Lộc Động Đình rảo bước chân đi vào nhà. Cửa vào vườn nằm ở sân sau cho nên Lộc Động Đình ở sân sau rửa ráy tay chân sau đó vào nhà. Trong phòng khách, Nguyễn Linh Trúc đang cùng với Rick Sanchez trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Lộc Động Đình đi vào, Nguyễn Linh Trúc cười càng tươi gọi. Anh Đình, định chạy lại chỗ Lộc Động Đình, nhưng nghĩ đến gì đó lại khựng lại. Ngồi tại chỗ vẫy vẫy tay. Lộc Động Đình thấy buồn cười. Đều ở trong nhà chỉ cách nhau mấy mét cũng vẫy tay giống như ở xa xa lắm vậy. Thật ấu trĩ, nghĩ là nghĩ vậy. Đúng như câu nói lý trí thì nói không nhưng thân thể lại thành thực. Cũng không biết vì lý do gì. Lộc Động Đình trên mặt cũng là tươi cười. Tay tự động đưa lên vẫy tay đối lại Nguyễn Linh Trúc. Đưa mắt nhìn lại thì không thấy Morty Smith đâu. Rick Sanchez cũng không ngồi chỗ cũ. Có vẻ như Nguyễn Linh Trúc hoặc Sindragosa đã đưa Rick Sanchez và Morty Smith nhận phòng của mình. Mọi người chờ một chút nhé. Tôi lấy đồ tắm rửa một chút. Lộc Động Đình vừa đi vừa nói. Nhanh chóng đến phòng mình. Mở cửa ra bước vào. Trong chốc lát, Lộc Động Đình cầm theo một bộ quần áo đi ra ngoài. Chưa đến 5 phút sau, Lộc Động Đình tắm rửa hoàn thành. Đi vào nhà, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà. Quần đùi áo thun, chân đi dép lào, chỉ cần dầu hơi hói. Mặt đáng khinh một chút đeo thêm mắt kính. Lại đổi áo thun thành áo ba lỗ liền biến thành hỏa vân tà thần. Ngồi phịch xuống ghế. Ngả lưng tựa vào tay ghê, dáng ngồi siêu vẹo, quả thật là càng nhìn càng giống hỏa vân tà thần. Phù, tắm rửa thay quần áo một cái liền thoải mái hơn hẳn. Lộc Động Đình thở mạnh một hơi nói. Sau đó quay sang nói với Sindragosa. Không phải đồ của em không tốt, nhưng quần áo của em không thoải mái bằng quần đùi áo thun Sindragosa à. Bữa nào thử chế tác một bộ đồ quần đùi áo thun đi. Mặc pháp bảo cảm giác thật khó chịu. Vẫn luôn ít nói nhiều lắng nghe. Sindragosa gật đầu. Không cần phải chế tác. Chỉ cần thay đổi ngoại hình của pháp bảo một chút là được. Điều này không có gì khó. Vậy là hay rồi. Anh cứ nghĩ sẽ tốn một chút công sức để tạo một bộ đồ như vậy đấy. Còn Trúc, đi chơi về vui không? Sau đó không đợi Nguyễn Linh Trúc trả lời, Lộc Động Đình quay sang Rick Sanchez. Đang nói chuyện gì ông có vẻ vui như vậy? Rõ ràng ông không vui như vậy khi nói chuyện với tôi. Mà Morty đâu rồi? Lại vào phòng để ươm. Lộc Động Đình chưa kịp nói xong, chợt nghĩ đến bên cạnh còn có Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa nên kịp thời ngậm miệng. Nhưng cho dù Lộc Động Đình nói chưa hết câu, Rick Sanchez dễ dàng hiểu được Lộc Động Đình muốn nói gì. Thật sự thì trong lòng Rick Sanchez cũng bất đắc dĩ. Morty Smith quả thật là thường làm cho Rick Sanchez mất mặt. Nhiều khi Rick Sanchez chỉ muốn cho Morty Smith tiến cung hoặc luyện quỳ hoa bảo điền. Nhưng biết làm thế nào được. Mặc dù thường tức giận và khó chịu với Morty Smith. Và Morty Smith thực sự không có mối quan hệ nào với ông ta. Nhưng dù sao Morty Smith cũng là người thân của Rick Sanchez. Hơn nữa, so sánh với những người khác, Morty Smith là người thân thiết nhất đối với Rick Sanchez. Cho nên ngoài tha thứ cho Morty Smith, Rick Sanchez quả thật không thể nề hà. Hiện tại bị Lộc Động Đình nói toạc ra chuyện xấu. Trong lòng Rick Sanchez xấu hổ và tức giận đối với Lộc Động Đình. Cái hay không nói chỉ biết nói cái dở. Trừng mắt nhìn Lộc Động Đình. Cho dù không giỏi nhìn mặt đoán ý cũng thấy được lúc này Rick Sanchez quả thật là muốn đấm vào mặt Lộc Động Đình. Nếu không phải nhiều lần đánh với Lộc Động Đình cuối cùng đều là thất bại thảm hại. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Rick Sanchez chắc chắn là sẽ đấm vỡ mặt Lộc Động Đình. Nguyễn Linh Trúc không biết hình thức mà Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez nói chuyện. Tưởng rằng Rick Sanchez thực sự tức giận cho nên giúp đỡ Lộc Động Đình giải vây. Thực ra Rick Sanchez tức giận thật sự. Giống như với Mr. Nimbus. Rick Sanchez ghét Mr. Nimbus. Hoặc có thể là không ghét đến như vậy. Nhưng mỗi lần gặp Mr. Nimbus, Rick Sanchez đều tỏ ra khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Có vẻ như Lộc Động Đình cũng đứng ngang hàng với Mr. Nimbus trong con mắt của Rick Sanchez. Tức giận, khó chịu, không kiên nhẫn nhưng lại không thể nề hà vì một vài lý do nào đó đối với Mr. Nimbus. Còn đối với Lộc Động Đình thì lý do đơn giản hơn. Đó là đánh không lại. Em đang nói về tập Rick dưa muối. Pickle Rick, tập phim hay nhất của Rick và Morty. Ông Rick có vẻ như rất thích anh chàng báo đốm, Jaguar, bởi vì báo đốm đã vài lần cứu ông ấy và Morty thoát khỏi cái chết. Em đang thắc mắc rằng, vì sao báo đốm lại có thể có mặt ở gần như khắp nơi trong vũ trụ để cứu ông ấy và Morty? Lộc Động Đình nghe tới cũng rất có hứng thú nhìn Rick Sanchez. Chờ đợi Rick Sanchez trả lời. Hừ. Một tiếng Rick Sanchez không nhìn Lộc Động Đình mà tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Linh Trúc. Đó là vì anh ta là báo đốm. Một chiến binh tự do. Hãy chú ý chữ tự do. Đúng vậy. Bởi vì tự do cho nên báo đốm có thể đi khắp nơi. Nói thật ra mà nói. Thì tôi cũng không biết vì sao lại như vậy. Báo đốm thường chỉ đi ngang qua và tiện tay cứu tôi một vài lần khi tôi gặp rắc rối khó giải quyết. Từ sau lần cùng nhau giết chết gã Pavel Batek đó, tôi và báo đốm chưa nói chuyện với nhau. Nhưng tôi đoán có lẽ anh ta đã đi nhờ một con tàu vũ trụ nào đó. Sau đó cướp được một con tàu vũ trụ khác. Bây giờ có vẻ báo đốm là một chiến binh vũ trụ tự do. Ha ha. Đó là chuyện bình thường. Mặc dù ông và Morty chỉ là một phần nhỏ của thế giới Rick và Morty. Nhưng dù sao ông và Morty là nhân vật chính. Cái gọi là thiên mệnh chi tử liền như vậy. Trừ khi có người xuyên Việt. Nếu không ông và Morty chính là vô địch. Tất nhiên thông thường người xuyên Việt là đấu không lại thiên mệnh chi tử. Tất nhiên ông và Morty có thể sẽ chết nhiều lần nhưng chắc chắn không bao giờ chết hẳn. Sẽ có một cách nào đó để sống lại ông và Morty. Giống như lần Morty không nghe lời ông. Không ngay lập tức về nhà và hồi sinh ông. Thay vào đó cậu ta lại đi tán gái. Ông đã phải chuyển tâm linh của ông đến nhiều thế giới khác cho đến khi gặp một thế giới bình thường. Nhưng Rick này... Có lẽ những Rick phát xít mới là bản chất của ông. Hoặc ông chính là hiện thân của Jehovah. Một kẻ điên, độc ác, không thể đoán trước, tinh thần thất thường, dễ dàng tức giận, bất kể hậu quả. Ha ha ha ha, anh xuống chuẩn bị đồ ăn đây chút. Anh đem về một đống đặc sản cho em với Sindragosa nếm thử. Nói chung cũng không có quá nhiều khác biệt với món ăn của địa cầu. Nhưng nguyên liệu thì có một số món khá đặc biệt. Nói xong liền đứng dậy đi xuống nhà bếp. Vừa đi vừa cười làm cho Rick Sanchez tức giận tới mức sắp bốc khói. Nguyễn Linh Trúc nghe Lộc Động Đình nói có đồ ăn ngon. Không tự chủ nuốt nước miếng. Đối với đồ ăn, Nguyễn Linh Trúc là không kén ăn. Chỉ cần ngon là được. Đối với bị một số người phản đối thịt chó, Nguyễn Linh Trúc vẫn ăn ngon lành. Đối với bị nhiều người sợ hãi côn trùng, Nguyễn Linh Trúc cũng cảm thấy đó là một món ngon. Cho nên đối với Lộc Động Đình nói món ăn đặc sản của thế giới khác, Nguyễn Linh Trúc trong lòng là có mong chờ. Hơn nữa vừa nghĩ đến liền cảm thấy đói bụng. Nguyễn Linh Trúc cũng không biết vì sao hai hôm nay lại dễ dàng đói bụng và ăn nhiều như vậy. Chính là thân là con gái, lại dễ dàng đói bụng và ăn nhiều, làm cho Nguyễn Linh Trúc cảm thấy xấu hổ không dám hỏi xin Dragosa. Trong lòng lại lo lắng mình mắc bệnh. Nguyễn Linh Trúc nhớ rằng từng đọc ở đâu đó rằng người bị bệnh tiểu đường thường ăn nhiều và nhanh đói bụng. Chính là nhắc đến bệnh tiểu đường, Nguyễn Linh Trúc lại cảm thấy việc này khá riêng tư. Lại cũng không dám chuyện đi khám bệnh. Chỉ cần nghĩ tới việc phải lấy nước tiểu để xét nghiệm là Nguyễn Linh Trúc đều cảm thấy xấu hổ. Thật ra nếu Nguyễn Linh Trúc ra mặt dày một chút liền có thể hỏi xin Dragosa. Đừng nói là Nguyễn Linh Trúc không phải bị bệnh. Nếu là bị bệnh xin Dragosa cũng có thể đơn giản giải quyết. Chỉ cần tác nhân trực tiếp gây bệnh hoặc vết thương không mạnh hơn xin Dragosa là được. Trước tiên là sử dụng các kỹ năng tinh lọc để loại bỏ tác nhân gây bệnh. Có nhiều loại tinh lọc, từ xua đuổi, dispel magic, đến thanh trừng, purge, rồi đến hủy bỏ, abolish magic, loại nào cũng sử dụng tốt. Sau đó sử dụng các kỹ năng hồi phục sinh lực, lại cũng đủ loại kỹ năng hồi phục sinh lực, từ vầng hào quang xấu xa, unholy aura, của tử vong kỵ sĩ. Dead Knight, để hồi phục sinh lực một cách từ từ. Cách chương.